Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, Thái U Tâm Hạch đổ ước. Cũng không biết ngủ bao lâu, Vũ Tuyết tỉnh, nàng bối rối để hòa hợp Trương Lam gặp nhau liền là một giấc mộng. Vội vàng nhìn trái ngó phải, khi phát hiện Trương Lam ngay tại dưới thân, lập tức lại bình thường trở lại. Vũ Tuyết tỉnh, cũng không bỏ được rời đi Trương Lam ngực, cứ như vậy ghé vào phía trên, vụt sáng một đôi mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Lam. Cẩn thận nhìn, Trương Lam là loại kia cực kỳ dễ nhìn nam nhân. Một năm không thấy, trên mặt của hắn không còn có ngây thơ, nhiều chính là trầm ổn cùng tang thương. Hắn xong tóc mai nhiều mấy cây tóc trắng, chắc hẳn ngày bình thường thật dùng quá nhiều đầu óc a. Vũ Tuyết có chút đau lòng, mặc dù nàng không hiểu vì cái gì mình tâm sẽ đau, mà Trương Lam trên thân có cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm, đây cũng là Trương Lam dùng xà bông thơm hương vị, nhưng theo Vũ Tuyết, đây chính là Trương Lam hương vị, đặc biệt tốt nghe. Trọng yếu nhất chính là Trương Lam nhịp tim phốc đông một chút lại một chút hữu lực trái tim, chứng minh hắn sống được là cố gắng như vậy, vì sống sót vân vân. Cái này nhịp tim, Vũ Tuyết rốt cục phát hiện không đúng, cẩn thận đi nghe Trương Lam nhịp tim, dùng năng lượng thị giác rất dễ dàng liền phát hiện hắc tinh lồng tồn tại. Cái này lồng giam trên tràn đầy tâm hạch mảnh vỡ năng lượng. Vũ Tuyết nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở Trương Lam ngực, nếm thử dùng kỹ xảo của mình tiếp xúc cái này hắc tinh lồng phong ấn. Trình độ nào đó tới nói, Vũ Tuyết hẳn là trên thế giới này duy nhất có thể lấy làm được loại chuyện như vậy người. Mặc dù tinh vi, nhưng Vũ Tuyết có thể hoàn toàn áp chế côn lực lượng. Liền biết loại này phong ấn cũng không tính khó. Vũ Tuyết thận trọng đem dị năng thấm vào, đi đụng vào hắc tinh lồng hoa văn, nghĩ biện pháp tách rời. Không có nghĩ tới là, dòng dã đi qua 3 giờ, thẳng đến Trương Lam đều tỉnh dậy tới, Vũ Tuyết còn không có giải khai hắc tinh lồng. Vũ Tuyết, ngươi đang làm gì? Nhìn xem trước người một mặt khẩn trương Vũ Tuyết, Trương Lam không khỏi cười. Không giải được, chiếc lồng này, ta vậy mà không giải được. Vì sao lại không giải được? Rõ ràng là tâm hạch mảnh vỡ năng lượng, rõ ràng là như vậy đơn bạc lực lượng, ta lại không giải được. Vũ Tuyết đều nhanh gấp khóc, nàng có thể cảm nhận được thứ này đối Trương Lam sinh mệnh uy hiếp. Không cần khẩn trương như vậy, còn có thời gian, hiện tại không cần lo lắng như vậy. Trương Lam an ủi vuốt ve Vũ Tuyết đầu, tựa như tại trấn an con mèo nhỏ đồng dạng. Ngươi gặp qua Thái U Tâm Hạch sao? Vì cái gì sẽ có nó nguyền rủa? Vũ Tuyết ngẩng đầu hỏi. Là Thái U Tâm Hạch nguyền rủa. Trương Lam vì đó rung một cái, trong đầu lại tăng thêm một chút quá khứ không có nghĩ tới tham số. Trương Lam coi là mình là cùng côn là một trận giao dịch. Nhưng nhìn xem tại Atlantis côn làm sự tình đi, năng lượng của hắn hoàn toàn là bao trùm tại cao hơn hết. Hoàn toàn phong ấn Noe chiến hạm năng lượng sử dụng, sáng tạo có thể thủ hộ một tòa thành thị năng lượng lập trường. Cái này đã cường đại đến không nói đạo lý. Nhìn lại cùng Diệp Vô Thường bọn người lúc đang chém giết côn, hắn cường đại như trước vô cùng. Lại cũng không là loại kia không nói đạo lý cường đại. Thậm chí lại bởi vì những người này liều mạng tổn thương mà chảy máu thụ thương. Khi đem hết thảy liên hệ đến cùng nhau thời điểm, Trương Lam tính toán ra một cái kinh khủng khả năng. Thái U Tâm Hạch khả năng một mực liền ngủ say tại Atlantis. Nó làm lồng giam cũng không phải là vì bảo hộ thế giới bên ngoài không bị thao thiết xâm hại, mà là vì bảo hộ Thái U Tâm Hạch tin tức sẽ không bị ngoại giới cảm thấy. Nghĩ đến đây một điểm, Trương Lam mồ hôi lạnh cấp tốc ướt đẫm phía sau lưng quần áo. Nguyên lai có như vậy một đoạn thời gian, mình lại là tại Thái U Tâm Hạch. cái này sáng tạo ra 5 cái kỷ nguyên, cũng phá hủy 4 cái kỷ nguyên thế giới hạch tâm trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Cho nên nói, Thái U tâm hạch chỉ là mượn côn là khôi lỗi, hiện ra một thanh đối thế giới lực khống chế, cũng tước đoạt Trương Lam chữa trị dị năng, càng là tại trái tim của hắn bên trong gieo một cái hắc tinh lồng. Bởi vì Vũ Tuyết một lời bừng tỉnh, Trương Lam biết đến là để Cổ Hiên bỏ ra to lớn đại giới mới đổi lại tình báo. Đó chính là Thái U tâm hạch tọa độ. Không sao, đây là một trận đánh cược thẻ đánh bạc. Không có nghĩa là ta thật sẽ chết. Chỉ cần thắng cuộc là được rồi. Trương Lam bình tĩnh tâm tính, mỉm cười an ủi Vũ Tuyết. Trương Lam, tóc của ngươi. Vũ Tuyết thật đau lòng, thương tâm không riêng giải trừ không được cái này hắc tinh lồng. Càng bởi vì Trương Lam tóc ngủ một giấc về sau, trắng bệch, Trương Lam không cách nào nói cho Vũ Tuyết chính là, ngay tại kia số liệu thế giới bên trong, hắn đã sinh sống năm nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, hắn xây lại 3640 loại khác biệt diễn thử thế giới kết cục. Đây là một loại cỡ nào tiêu hao chỉ nhớ tính toán. Nhìn xem Trương Lam trong nháy mắt kia tóc trắng liền có thể tưởng tượng. Tiếc nuối là, cho dù đem hết thảy tất cả đều tính toán tường tận, Trương Lam cũng không có thấy một cái mình có thể sống quá một năm này kết cục. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn có thể tính toán liên quan tới Thái U tâm hạch cùng côn chi tiết thực sự quá ít. Chỉ có thể tính toán ra lựa chọn như thế nào sẽ dẫn hướng đến một cái có lợi nhất với mình kết cục. Cổ Hiên nói không sai, tại những này tính toán kết quả bên trong, lựa chọn độc tài tính thực chất thống trị toàn cầu, Trương Lam có thể dùng thoải mái nhất phương thức tiếp tục tiếp xuống ứng đối. Nhưng đây cũng là Trương Lam tuyệt đối không thể chọn tuyển hạng. Trương Lam so với ai khác đều giải quyền lực là bực nào dùng tốt công cụ. Mặc kệ là đối kháng Cổ Hiên, vẫn là đối kháng thần, chỉ cần có đầy đủ quyền lực, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn làm không được, hắn không hy vọng biến thành giống như Cổ Hiên quyền quý. Độc tài cũng không cứu vớt được thế giới này, Vũ Tuyết đã ở bên người, Trương Lam còn tại đối kháng. Liền là chân chính toàn thế giới. Vì sao lại có nhiều như vậy đang cầm quyền người càng ưa thích lựa chọn độc tài? Đáp án, độc tài là thống trị bên trong đơn giản nhất lựa chọn. Dùng tử vong, dùng lợi dụ, dùng sức mạnh đem tất cả mọi người hóa thành nô bộc của mình. Cũng không cần đi chiếu cố người khác cảm thụ, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc là được. Thật đáng tiếc, Trương Lam chỉ có thể lựa chọn càng chật vật đường. Noe chiến hạm dùng 8 giờ, thuận lợi về tới đế quốc tập đoàn thủ đô Hoa Phủ. Tất cả quan viên đều chạy tới sân bay, không phải nghênh đón, mà là bức thoái vị. Bởi vì ngay tại vừa rồi 8 giờ bên trong, đế quốc tập đoàn tại các phương tập đoàn tài vụ cơ cấu toàn bộ bị đông cứng. Cái này đến cái khác tập đoàn đối đế quốc tập đoàn tuyên bố tiến hành chế tài. Về phần tại sao, cơ hồ đều không cần giải thích. Rốt cuộc Trương Lam đối Cổ Hiên một trận, đã triệt để xâm nhập các phương tập đoàn đối thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế. Mà lại cho dù cho tới bây giờ, đế quốc tập đoàn cũng không có đối lần này toàn cầu tính hacker sự kiện làm ra bất kỳ giải thích. Nào! Các phương tập đoàn đều tức nổ tung, nếu như không phải sợ Trương Lam sợ phố quân lực, hiện tại sớm mẹ hắn bắt đầu đánh thế giới mới đại chiến. Đem tất cả quân lực đều mở đến đế quốc tập đoàn đường ven biển tới. Tại bọn này chờ đợi trong quan viên, dẫn đầu lại là đế quốc tập đoàn công nghiệp bộ trưởng Giác Lão Gia. Trương Lam có thể tại tiếp nhận đế quốc tập đoàn về sau. Một mực xuôi gió xuôi nước phát triển, dù là không đợi tại đế quốc tập đoàn, cũng không có nội loạn gây sự. Ở mức độ rất lớn đều dựa vào chính là vị này tập đoàn đại lão ủng hộ. Bất quá lần này, Giác lại là lựa chọn đứng ở Trương Lam mặt đối lập. Chủ tịch đại nhân, chúng ta cần nói chuyện. Giác thẳng thắn nói, ta biết, dù là các ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi nói chuyện rồi. Trương Lam cười nhẹ, mà Vũ Tuyết còn có Alice đều đi theo ở phía sau hắn. Nhìn xem song phương trận doanh, Trương Lam phía sau toàn bộ là quái vật đồng dạng tồn tại. Mà rắc sau lưng tất cả đều là phàm nhân. Chỉ cần Trương Lam nghĩ, bọn này truyền thống trên ý nghĩa quyền quý, ngay cả 10 giây đều không sống nổi. Nhưng giết chóc, không phải Trương Lam giải quyết vấn đề phương thức, cũng không phải cứu vớt địa cầu thủ đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.